chim em theo đường chim bay lượn bay kín lối đời quanh quay cuồng quay say mắt nhìn bối rối em đứng lặng yên gió thổi tung áo mùi mưa cát bụi chợt em thấy cuộc đời mặt trời đã lên rồi tình yêu giữa con người dòng suối đời đời khơi mặt trời vẫn sáng ngời tình yêu giữa con người dòng suối đời đời khơi trời phất phới em đứng lặng yên gió thổi không thấy còn vương vấn vui tình yêu ấy đời quanh quay cuồng quay say mắt nhìn bối rối em đứng lặng yên gió thổi tung áo mùi mưa cát bụi chợt em thấy cuộc đời mặt trời đã lên rồi tình yêu giữa phơi em đứng lặng yên gió thổi không thấy còn vương vấn bụi tình